Quý vị đang theo dõi chuyên mục Chuyện Phật Giáo. Mời quý vị theo dõi tác phẩm Địa Ngục Du Ký, tác giả Thích Nữ Huệ Hiền, tức Cô Ba Cháu Gà, biên soạn. Phần 1. Lời đầu sách. Đây là những lời giới thiệu về quyển sách Địa Ngục. Xin quý vị đọc phần 2 kế tiếp sẽ nói về địa ngục và những cảnh ở trong tam giới. Chuyện du địa ngục và tiên long thiên cảnh là chuyện thật, vì đã không lâu, có người tên là Trần Thị Mùi đã xuất hồn đi xuống địa ngục. Dưới đây là lá thư chỉ viết. Tôi tên là Trần Thị Mùi, hiện cư ngụ tại 17603 Shadow Valley, Houston. Tôi vốn là người Công giáo, xin có đôi lời chứng thực cho cuốn Địa Ngục Du Ký này, bởi vì chính bản thân tôi đã từng xuất hồn xuống âm phủ nhiều lần. Câu chuyện khó tin, nhưng tôi xin xác nhận những điều ghi lại trong cuốn Địa Ngục Du Ký hoàn toàn có thật, vì tôi đã từng thấy và chứng kiến những cực hình của mỗi ngục mà tôi được phép vào xem. Vì vậy, tôi xin có đôi lời gọi là nhân chứng, để cho bà con xa gần vững lòng tin, để lo tìm đường tu tâm, hầu tránh những hậu quả cho kiếp sau. Còn về tập 2, về cõi trên, thật tình tôi chưa được đi vào. Tôi đã có xin vào, nhưng rất khó khăn để có đủ điều kiện để vào. Houston, ngày 10 tháng 7 năm 1993. Trần Thị Mùi. Lời tự trần của sư cô Thích Nữ Huệ Hiền, tức Cô Ba Cháu Gà. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước kia con là người đại ác, nhưng sớm thức tỉnh tu hành theo Phật Pháp Tăng. Trong lúc hành đạo, con đã trải qua bao nhiêu thử thách đắng cay. Số mình dốt nát, kinh luật chẳng thông, phiền một nỗi tuổi già tu muộn, ngoài đời khảo đảo, trong đạo lại mỉa mai. Biết mình nghiệp nặng, kiếp trước vụng tu, nên con có nguyện cùng mười phương chư Phật cho con được trả hết nghiệp trong một kiếp này, mong nhờ kiếp sau trong sạch mà đi ngay vào đường đạo, không còn bị oan gia dẫn dắt, nghiệp chướng kéo lôi. Vì thời đại nguyện đắc thành, nên Diêm Chúa cho bắt hồn con xuống địa ngục để xử án. Ôi, vì mình tạo ác nên phải trả nghiệp, thật quá xót xa tê tái. Nào trầm mình nơi biển lạnh, thân thể cứng đờ, nào bị bầy gà vịt mổ đá, cắn xé tơi bời, nào nuốt lửa toàn thân lên khói, nào ngất xỉu nơi địa ngục thứ bảy vì thấy sự hình phạt quá gớm ghê, nào phải vào núi lửa ở cửa ngục thứ 10, tưởng đâu thân này ra tro mạt. Đáng lý con phải chết luôn, nhưng ơn trên thấy chúng sanh đời mạt pháp, tội ác chập chồng, không tin nhân quả, tưởng đâu chết rồi là hết, nên cho con sống lại để nói chuyện địa ngục, hồi nhắc nhở bà con cô bác sớm thức tỉnh tu hành. Đến khi trở về cõi thế, thân con còn phải mang câm điếc, thế mà lắm người nông nổi cho con là tà đạo, dùng lời giả dối để mê hoặc chúng sanh. Như uống nước, nóng hay lạnh, tự mình biết lấy, chứ việc chánh tà lý đạo đã quá phân minh. Con nghĩ, đạo Phật là đạo từ bi, lòng xót thương vạn loài đang lặn hụp trong biển khổ sông mê, đồng thời tìm phương giải cứu để tận diệt cốt khổ cho chúng sanh. Xét vậy, dù cao hay thấp, dù thật hay huyền diệu, đều đồng mục đích dẫn dắt chúng sanh đến bờ giác ngộ giải thoát. Mô Phật, nhưng hôm nay, Thầy chẳng đắn đo lời thề, gạt bỏ tiếng thị phi, cho phép con kể chuyện địa ngục cho Thầy nghe, nhờ Thầy chứng minh cho con. Nếu như chánh, thì Thầy bảo con kể để nhắc nhở bà con, cô bác tu hành, còn như là tà, thì Thầy dạy con không nói nữa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Thích Nữ Huệ Hiền Kính Bút. Lời giới thiệu. Thích Nữ Huệ Hiền, tục danh Cô Ba Cháu Gà, đã thật chứng kiến về việc âm phủ rõ ràng cho nên sợ hãi. Từ đó tu hành, quyết dứt sạch nghiệp chướng oan khiên, đã tư lợi, bao nở điềm nhiên, chẳng vì tha lợi, nên cô đã đem việc này nhắc nhở cho người đời sớm mau thức tỉnh, kẻo để đến lúc ăn năn rất muộn. Vì có người nghe, thấy, biết những việc kể về âm phủ, trúng chứng bệnh của mình, nhưng cũng cứ chạy theo danh lợi nên làm càng nói bướng, cho rằng thuyết của cô ba cháu gà là mị ngữ tà đạo. Thưa quý vị, mị ngữ tà đạo là gì? Theo tôi thì, lời nói nhắc nhở, khuyên người tu thiện dứt dữ, không phải là mị. Thuyết địa ngục, từ người đời cho đến tôn giáo đều nhìn nhận, không phải là tà ma. Vì tư lợi, lợi tha, nên không nề lời phê phán. Tôi lược ký thuyết địa ngục do cô ba cháu gà kể lại để cống hiến cho quý vị sớm suy xét tu hành, hầu mong khỏi tội lỗi đọa lại. Thích Nhật Long, Cẩn Chí. Nằm mộng. Nam mô A Di Đà Phật. Nay tôi xin nói chuyện địa ngục, vì người thế gian ít biết về địa ngục được. Nhưng vì tôi là người đại ác, Diêm Chúa cho người bắt tôi xuống địa ngục. Hôm nay tôi đặng về đây là do một đại nguyện và nhân duyên như sau. Trở về cõi Diêm Phù này để nói cho cô bác được rõ những tội phước của tôi như thế nào, tại sao tôi phải đi địa ngục. Tôi đi địa ngục là đền tội lỗi và nhờ lực nguyện có duyên lành để nói lại cho cô bác biết sự quả báo, phòng tránh là việc sát sanh, hại mạng, không phạm tội xa địa ngục như tôi. Trước khi đi địa ngục, có nguyên nhân. Vì tôi là cô ba cháu gà ở chợ Phòng Nhỏ, một vùng chợ Mỹ Tho. Danh từ này ai cũng đều biết. Tôi bán cháu gà một thời gian, từ năm Ngọ cho đến cuối năm Mùi, gần ngót 18 tháng. Ngày 16 tháng 11, rạng ngày 17, tôi định sắp sửa nấu cháu gà. Trong đêm đó, tôi nằm mộng, thấy cắt cổ một con gà mà nó hiện làm người ta. Khi đó tôi hỏi, ủa tại sao ông thành người ta? Làm sao tôi nhúng nước sôi cho được? Ông ấy đáp, mày chết, chớ nhúng nước sôi, tao là ông nội của mày đây. Tôi hỏi, ông nói tôi không tin, ông nội tôi sao lại không giống? Ông đáp, giống sao được, vì hồi còn sống, ông nội sát sanh hại mạng cũng nhiều. Khi chết, con cháu lại làm heo bò gà vịt để lo tống táng, cho nên ông làm thú biết bao nhiêu kiếp mà chưa trả xong. Vì thay hồn đổi xác nhiều đời, làm sao còn giống được mà con biết. May nhiều đời trước, có chút công tu, nên được Diêm Chúa cho về bảo cho con cháu biết. Con ráng tu, đừng sát sanh hại Phật, phải đọa địa ngục như ông quá khổ sở. Tôi hỏi, ông nói tôi cũng chưa tin, ông tên là gì? Ông đáp, ông là Huỳnh Văn Vấp, cha mày là Huỳnh Văn Thịnh, mày là Huỳnh Thị Nhi, con tin chưa? Tôi đáp, ông nói đúng sự thật, nhưng thấy tướng mạo tôi còn nghi. Ông bèn tiếp, thôi con ráng tu đi rồi biết, chứ đừng nghi. Ông cho con hay, con tội lỗi rất nhiều vì sát sanh, không những gà vịt mà thôi, cho đến trùng dế, kiến chuột, bọ, rắn rít đều có tội hết. Con nên cố gắng tu đi để cầu siêu cho ông với. Đến đây, đồng hồ ré, tôi giật mình xem đúng là 3 giờ khuya. Thường khi nấu cháo gà cũng giờ đó, và ngày đó là nhằm ngày 17 tháng 11 vía Phật A-di-đà. Tôi liền đem gà bán hết và không làm nghề nấu cháo gà nữa, bắt đầu ăn chay trường tụng kinh, trải 6 năm như vậy. Dù địa ngục. Chết đi địa ngục lần thứ nhất. Thời gian 6-7 năm cư sĩ tại gia, thường ngày tụng kinh Di Đà, Phổ Môn và niệm Phật, lần lần tụng đến kinh Địa Tạng Pháp Hoa. Tính ra từ 17 tháng 11 năm Mùi cho đến ngày 23 tháng 4 năm Dần. Khi đó, vào lúc 6 giờ chiều, tôi đang ngồi niệm Phật, bỗng từ đâu chẳng biết, đứng sừng sững trước mặt tôi một vị mặt đen như than, lớn tợ mâm, bụng bự chồm hòm, muốn chụp tôi. Sợ quá, tôi la oai oải, náo động cả xóm, rồi té xuống đất bất tỉnh. Bỗng nghe thấy tiếng con kêu khóc, thấy mình đang đứng trước cửa. Có một số người rất đông, biết đây là người âm chứ không phải là người dương. Là ma quỷ gì đây tôi không rõ. họ đang xầm xì với nhau. Nhìn trong nhà, thấy con đang ôm đầu tôi, khóc thảm và kêu, má, má. Còn lối xóm, người đánh lưng bóp cẳng, thoa tay cạo gió đủ thứ. Tôi rất đau lòng, biết mình đã chết. Có lẽ vì công tu quá ít mà tội lỗi thì nhiều. Thôi giờ ráng niệm Phật, xin Phật cứu độ cho, chứ không dám nhìn vào xác nữa. Khi nhìn ra ngoài niệm Phật thì thấy vị thần đổi sắc mặt, vui vẻ kêu tôi. Sư nữ, ngài hãy bắt hơi thở đi. Tôi suy nghĩ, có lẽ là ma hay quỷ gạt mình đặng bắt hồn chứ gì, bèn nói. Các ngài làm trước, rồi tôi làm sau. Khi ấy, tôi thấy các vị thần điều hòa hơi thở như lúc ngồi thiền, tôi liền làm theo. Có một vị cõng tôi lên. Các vị khác xách tay tôi bay bổng lên mây, hướng về phía tây nam lướt tới. Có 6 vị đi trước, 6 vị ở giữa với tôi và 6 vị đi sau, trải qua mấy lớp mây rồi ra khỏi đáp xuống. Lúc ấy, tôi nghe chư thần nói đã tới ranh giới Mã Lai. Tôi nhìn xuống cũng còn thấy nhà cửa cây cối ruộng vườn, kẻ qua người lại. Bay một lúc nữa thì thấy biển mênh mông, những cù lao rải rác đó đây, lồn nhồn dưới biển, tàu bè xuôi ngược, đèn đuốc lập lòe vì trời đã tối. Bay một đổi xa hơn, không còn thấy chi nữa, chỉ toàn là biển mênh mông, mây nước một màu, bầu trời đen thẳm, thật lạnh lùng khiếp sợ. Bay một lúc đâu, tuyết xuống đầy đặc cả mình lạnh buốt, tay chân tê cứng chịu không nổi, nên buông tay nhào xuống biển. Khi đó, chư thần vớt tôi lên, đem vào đền vua. Được biết đây là Long Vương. Tôi nghe Long Vương hỏi, chư thần bắt hồn chúng sanh ở cõi Diêm Phù, sao không bỏ vào hồ lô mà để hồn ở ngoài như vậy, đi qua biển lạnh chịu sao nổi? Lúc ấy, chư thần trả lời sao, tôi nghe không rõ. Kế đó, Long Vương bảo một vị rồng bề ngang độ chừng 3 thước, bề dài hơn 100 thước và tôi cùng 18 vị thần lên lưng ngồi. Xong xuôi, rồng bay tới chân núi dừng lại. Các thần cõng tôi bay xuống. Ngọn núi to lớn vô cùng, xa xa là bể cả. Được biết, đây là núi Thiết Vi. Khí trời ở đây lạnh lắm, sương sa tuyết đổ. Trên chót núi tuyết đóng trắng phao, cảnh trời u ám. Có một điều lạ là khi tôi đến biển thì trời đã tối, mà khi đến ngọn núi này lại thấy cảnh mờ mờ. Chư thần cõng tôi bay vòng quanh núi, đến một cửa đá rất lớn. Thần gõ 3 tiếng thì cửa đá mở ra. Thần hỏi, sư nữ có sao không? Tôi đáp, thưa ngài tôi lạnh lắm, chịu không nổi. Có một vị thần lấy ra cái y ở trong tay áo đưa cho tôi đắp. Các ngài cùng tôi vào trong núi thì nghe vị thần nói, Bồ Tát đến rồi. Vào trong núi, thấy hào quang sáng rực một vùng đất rộng lớn bao la. Ở đây nghe ấm áp hơn bên ngoài. Nhìn vào trong, thấy đền đài nguyên nga to lớn. Trước đề 2 cái tháp cao, có 2 vị Bồ Tát đang ngồi ngăn nhau. Hào quang tua tủa đổ hộ. Tưởng mình được về Tây Phương, lòng mừng phấn khởi, định chạy đến chỗ Bồ Tát ngồi mà lại. Quả báo. Phía ngoài, 2 vị Bồ Tát ngồi, sau lại có một đàn gà vịt rất đông, còn phía trong là đền rồng của vua Nhất Điện. Vì thấy Bồ Tát, tôi quá mừng mà không thấy đàn gà vịt chận mình phía trước, mỗi con lớn bằng con nghé. Tôi vừa đi tới, nghe chúng nó nói, dữ không? Chúng tôi đợi nhà ngươi, từ tháng 10 năm Sửu đến tháng 4 năm Dần mới gặp. Chúng tôi được nghe Nhất Điện Tần Quảng Vương nói, nhà ngươi đã quy đầu Phật Pháp mà tu hành. Nhưng trước kia, nhà ngươi ỷ mạnh sát hại chúng tôi, nào cắt cổ nhổ lông phân thây xẻ thịt để đem lại sự giàu có cho mình mà chẳng chút xót thương đến loài sinh vật yếu đuối ngu khờ này. Ngày nay nhà ngươi xuống đây, chúng tôi phải phân thây trả hận. Nói đến đó, chúng nó ào lại vây quanh, con thì mổ, con thì đá, lớp gà lớp vịt, mổ bươi cào cấu tôi đau đớn vô cùng. Không chịu nổi nữa, liền té quỵ xuống. Chúng nó leo lên mình, nó chà, nó đạp, bươi mổ xé cắn, nên tôi ngất đi. Nhưng lạ lùng thay, tôi còn nghe văng vẳng tiếng Bồ Tát Quan Âm nói. Này các con Phật kia, hãy ngừng lại mà nghe ta nói 2 điều. Điều thứ nhất, là các ngươi tự do trả hận, nhưng tất cả đều phải đứng qua một bên, con này mổ, rồi đứng qua bên kia, tới con khác mổ, như vậy mới công bình. Số các ngươi là 1011 con, mà một con cứ mổ hoài, còn con khác không mổ được, rồi cứ kiện thưa mãi, ai ở đây mà phân xử cho nổi. Trả thù xong rồi, tùy theo nghiệp lực của các ngươi mà đi đầu thai, con nào còn kiếp thú thì làm thú, con nào mãn kiếp được tiến lên làm người, đó là điều thứ nhất. Còn điều thứ hai là các ngươi không trả hận, để ta cứu nó sống dậy, nó sẽ tụng kinh cầu siêu cho các ngươi, tiến lên làm người hết. Sau này, nó sẽ làm thầy của các ngươi mà độ các ngươi tu hành. Trong hai điều, các ngươi muốn điều nào tùy ý, chớ luật công không ép. Bồ Tát nói đến đó thì chúng nó giang ra xa và không mổ nữa. Bồ Tát bảo tiếp, các ngươi cứ từ từ mà trả hận đi. Các con vật trả lời, bây giờ tôi muốn tên này tỉnh dậy để cầu siêu cho chúng tôi được làm người, chứ mang hoài lớp thú khổ quá. Bồ Tát bèn sai vị thần đem nước rưới vào mình tôi liền tỉnh dậy. Nhớ lại, mình đã cắt cổ gà vịt quá nhiều, lòng hết sức ăn năn. Tôi bước tới trước mặt Bồ Tát mà lại. Bồ Tát Quan Âm dạy rằng, nhờ ngươi thức tỉnh tu hành, thọ trì kinh pháp trong 6 năm, và cũng may là các con vật này đã họp lại đây để kiện ngươi, xin trả thù có một lần. Bằng không tự nhiên sau này, ngươi phải đầu thai làm thú trong 1011 kiếp để thường mạng, thì biết bao giờ mới trở lại làm người mà tu hành. Chúng sanh mê muội, không rõ luật nhân quả, cứ tưởng chết rồi là hết, cho rằng vật phải dưỡng nhân, rồi mạnh tay sát hại. Chừng khi quả báo đến, thì kêu trời kêu đất, ai cứu được? Nhà ngươi có biết, các con vật ấy là gì của ngươi không? Tôi đáp, bạch Bồ Tát, con chỉ biết, nó là con vật thôi. Bồ Tát nói, đó là ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc của ngươi trong nhiều đời nhiều kiếp. Trước kia nó cũng sát sanh như ngươi, nên phải hóa làm thú. Nay ngươi nhìn chẳng ra, nên đành tâm sát hại chúng. Ngày nay, ông bà cha mẹ của ngươi lại kiện cáo ngươi để trả thù. Thế gian là trả trả vay vay như vậy đó. Chúng sanh cõi diêm phù, ưa sát hại sinh vật cho cha mẹ, chồng con, ăn bổ dưỡng thân thể, hoặc bắt cá cua để nuôi con cháu. Vì thương mà hại đó là mình hại mình, hại luôn cả cha mẹ, thân quyến đều phải chịu tội chung. Bây giờ ngươi hãy tụng kinh cầu siêu cho chúng nó được tiến lên làm người, giảng cho chúng nó nghe một bài, khuyên chúng nó ráng niệm Phật và quy y Phật Pháp Tăng cho chúng nó.